xuyên thành nữ alpha lúc sau. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa án được tổ chức 3 ngày sau đó. Giang Nguyệt đã từng đến tòa án quân sự trước đó, và cô đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý cho việc này. Sau khi các nhân viên liên quan đọc ra kỷ luật của tòa án, các thẩm phán bắt đầu ngồi. Khi chiếc búa được gõ ra, thẩm phán nói lớn, hãy bắt đầu phiên tòa. Thẩm phán, bộ phận xét xử thứ nhất của tòa án nhân dân thứ nhất của thành phố Lịch Việt hiện tại mở phiên tòa. Đầu tiên, tòa sẽ đối chiếu song phương đương sự kịp tố tụng tình trạng thân phận người đại diện, trước từ nguyên cáo mời trần thuật tình huống thân phận. Người tố cáo là vợ của Lôi Hy, một Omega nữ. Nếu vụ án của Giang Nguyệt được lật lại, thủ phạm của vụ nổ tinh thần thể sẽ chuyển từ Giang Nguyệt thành chồng cô Lôi Hy. Ý nghĩa của cái CS3T của một người lính khi thi hành công vụ và việc mất kiểm soát tinh thần thia và tai nạn thương tích đối với hơn 2.000 người sau khi anh ta CS3T não là hoàn toàn khác nhau. Một người là anh hùng và người kia là kẻ giết người. Nếu Lôi Hy bị kết án, tất cả các khoản trợ cấp cao do quân đội cấp sẽ bị thu hồi, một số quyền lợi vô hình sẽ biến mất. Các con của cô sẽ không thể vượt qua phiên tòa chính trị, và sẽ không còn được thừa hưởng các mối liên hệ quân sự mà cha họ để lại. Omega xinh đẹp này rất nhợt nhạt. Giang Nguyệt lười biếng ngồi trên ghế, sau một vài thủ tục thường ngày, Giang Nguyệt thậm chí cảm thấy buồn chán muốn ngủ. Khi đến phần bào chữa của bị cáo, cô vui lên một chút, cô lấy bản lời bào chữa đã chuẩn bị sẵn ra và bắt đầu đọc, nói rất chậm và rõ ràng. Thực ra, không đọc bản bào chữa cũng được. Nhưng cô đã viết tất cả mọi thứ. Khi đến lúc tòa điều tra, nguyên đơn bắt đầu đưa ra bằng chứng, cô ta lấy bảng điểm trường quân sự của Lôi Hy ra và nói với vẻ kích động. Chồng tôi Lôi Hy luôn là một học sinh danh dự. Anh ấy ở tinh thần lực khống chế phương diện mỗi lần thi cử đều luôn đạt điểm cao. Tinh thần thể không thể vượt khỏi tầm kiểm soát. Cuối cùng, cô đột ngột ngất xỉu nên phải tạm hoãn phiên tòa. Khi phiên tòa mở lại cũng là lúc bị cáo thẩm vấn chéo. Giang Nguyệt nhắm mắt và triệu hồi con đại bàng vàng của mình. Từng lớp gợn sóng trong suốt lăn tăn trong không khí, và móng vuốt đại bàng vươn ra khỏi gợn sóng. Sau một lúc, bàn chân rút lại, và đầu một chú chim đẹp trai lộ ra những gợn sóng. Mọi người kinh ngạc thở dài. Đường nét của đầu chim của nó thật sâu và phi thường, mỏ và móng vuốt của nó rất mạnh mẽ và sắc bén, đôi mắt của nó rất sắc bén và nổi loạn, và tính khí của nó rất dữ tợn và hung hăng. Nếu nó dang rộng đôi cánh, sẽ như bị gió thổi tung cánh, đâm thẳng vào bầu trời như một mũi tên sắc nhọn xuyên thủng bầu trời. Đây là đại bàng vàng, vua trên bầu trời, tối cao ở đầu chuỗi thức ăn. Chỉ cần thò ra một cái vuốt và cái đầu của con chim đã khiến những người có mặt cảm nhận được sự hung dữ và sức mạnh của một con chim săn mồi, khiến ai nấy đều nhiệt huyết sôi trào. Chỉ có Giang Nguyệt lòng bàn tay đều là đổ mồ hôi, đại bàng tò mò như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy tòa án quân sự, nó muốn nhìn rõ ràng mọi thứ. Ngay sau đó, đôi mắt sắc bén của nó nhìn chằm chằm vào chiếc cân vàng đại diện cho công lý treo trên trần nhà, muốn thoát ra khỏi những gợn sóng và cố gắng bay đến chiếc cân để quan sát các hoa văn trên đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyệt không còn cách nào khác, đành phải dùng sức mạnh để khống chế tinh thần, cố gắng chặn đứng những gợn sóng và biến đại bàng vàng trở lại, nhưng mọi người đều biết thân hình của đại bàng vàng. Thứ này đã trở thành một quả cầu có đường kính 1,5 mét. Thực sự không dễ điều khiển như vậy. Không chỉ đại bàng vàng khó tiêu những năng lượng tinh thần đó, mà hiện tại cô cũng rất khó tiêu cho đại bàng vàng. Vì vậy một người liều mạng muốn chui ra, còn người kia liều mạng chiến đấu đẩy vào trong. Giang Nguyệt bề ngoài lãnh đạm, trong bóng tối chăm chỉ làm việc, hiện tại đại bàng vàng chỉ có một đầu chim và hai móng chim, nhìn toàn thân còn có những bộ phận khác đều rất mập mạp, nếu bỏ đầu và móng vuốt thì những bộ phận khác mập phi thường đều. Có thể hình dung ra một quả địa cầu vũ trụ hoàn hảo, chuẩn hơn hình vẽ la bàn. Những hình vẽ ra đều đạt tiêu chuẩn và cô không thể giải thích cho mọi người hiểu tại sao tác phẩm điêu khắc của cô lại béo như vậy. Với nỗ lực không mệt mỏi của cô, gợn sóng trên không trung bắt đầu co lại, đại bàng vàng miễn cưỡng rụt trở về, sau khi gợn sóng biến mất, Giang Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Sau khi đại bàng vàng xuất hiện, những chuyện kế tiếp rốt cuộc không cần suy nghĩ nhiều. Bất cứ tinh cầu nào cũng sẽ tập trung vào việc tu luyện những thiên tài có thể hình dung cụ thể hóa tinh thần thể, tương lai của Giang Nguyệt là vô lượng. Vì tinh thần thể của Giang Nguyệt vẫn còn, nên tội danh của cô không được xác lập, không những thế, tòa án quân sự còn phải bồi thường một số tiền lớn cho bản án sai ban đầu. Khi Giang Nguyệt bước ra khỏi tòa án quân sự, tâm trạng cô vẫn rất bình tĩnh, có lẽ sức chịu đựng tâm lý của cô đã được cải thiện rất nhiều trong những ngày ở phế tinh, Đó là lý do tại sao bây giờ cô trở nên bình tĩnh như vậy. Một ngày sau khi rời tòa án quân sự, Tây Bạc Vũ đã sắp xếp chỗ ở cho Giang Nguyệt. Đó là một căn phòng sang trọng tại khách sạn Eden, giá 200.000 nhân dân tệ một đêm. Những người bạn cùng phòng khác trong ký túc xá đang học bù cho buổi học bị bỏ lỡ, và họ đã bị đánh đập bởi những kẻ xấu trong nhà kho ảnh ba chiều, họ khóc thét lên. Chỉ có Tây Bạc Vũ một khóa học đều không có thiếu, lúc này mới có thời gian rảnh tới đây. Khi bước vào căn phòng sang trọng, Giang Nguyệt xoa xoa cái đầu đinh, giọng nói có chút run rẩy. Tây Bạc Vũ, mặc dù tình bạn của chúng ta rất tốt, nhưng cậu không nên vì tôi mà tiêu nhiều tiền như vậy. Tây Bạc Vũ tỏ ra rất bình tĩnh, tốn kém thì chưa nói đến, tôi đã trả tiền một năm rồi. Khi tôi còn học trong trường quân sự, không có ai sống ở đây cả. Thật lãng phí thời gian. Bây giờ là ngày 25 tháng 6, học kỳ sinh viên năm nhất gần kết thúc, thời tiết ở Lịch Việt rất oi bức, Giang Nguyệt mở cửa sổ đứng trước cửa sổ nhìn ra biển. Tây Bạc Vũ đi đến và đứng bên cạnh cô. Tôi cảm giác rằng cậu đã thay đổi. Đó không phải là một cuộc sống tốt ở Phế Tinh. Giang Nguyệt nói, không sao, người của Phế Tinh sống như vậy, tôi cũng không khác biệt là bao. Nhân tiện, trường học sắp thi, cậu mau về ôn tập đi. Dù là học thần cũng phải chuẩn bị thật tốt. Tây Bạc Vũ gật đầu, làn da rất tái nhợt, đôi mắt trong xanh như băng lộ rõ vẻ mệt mỏi, trên cằm trắng như tuyết còn có một nốt mụn đỏ, điều này phá tan sự mát mẻ của cỏ trường quân đội. Giang Nguyệt rất có kinh nghiệm với mụn trứng cá, cô nói. Mụn ở cằm là một chứng rối loạn nội tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nên ăn ít đồ cay và uống nhiều nước hơn. Tốt nhất cậu nên pha một ít trà hoa cúc hay gì đó. Tây Bạc Vũ ngước nhìn cô và nói. Cậu vẫn rất là chuyên nghiệp, cậu đã dùng thủ đoạn này để móc nối với bao nhiêu tên Omega rồi. Giang Nguyệt giơ hai ngón tay lên. Không đúng, con mẹ nó ngươi độc miệng, ta còn chưa có nắm tay Omega. Tây Bạc Vũ uống một ngụm nước trong ly nước, nhặt chiếc mũ trên mắc áo lên, khoác lên người, khoác lên mình chiếc ba lô da màu trắng. Thời tiết nóng nực, cậu ta mặc quần đùi trắng và áo ngắn tay màu xanh lam, cánh tay và bắp chân lộ ra trắng nõn, Giang Nguyệt không nhịn được đưa tay sờ đùi cậu ta. Tây Bạc Vũ sừng sốt, kinh ngạc hỏi cô, cậu làm gì vậy? Phản ứng quá lớn của Tây Bạc Vũ khiến Giang Nguyệt rất khó hiểu, cô gãi đầu nói. Cậu trắng quá, tôi chỉ muốn sờ thử xem cảm giác thế nào. Đôi mắt của cô rất hào hùng, Tây Bạc Vũ biết rằng tinh thần thể của Giang Nguyệt là một con đại bàng vàng, và cô ấy chỉ là tò mò, vì vậy cô ấy đã chạm vào nó vì tò mò. Cậu ấy có chút không nói nên lời, nghiến răng nghiến lợi nhất thời không muốn tức giận. Liền vươn tay tát cái đầu giống con nhím của Giang Nguyệt. Nữ alpha bị tát vào đầu trông giống như một người khàn khàn không thể hiểu được tình hình không có gì ngoài đẹp trai. Tây Bạc Vũ có chút đau đầu, trong lòng thề rằng lần sau sẽ mặc quần áo cẩn thận khi đến đây. Tôi sẽ trở lại trường để ôn tập, cậu ở lại đây đừng chạy lung tung, muốn mua gì thì ký tên vào hóa đơn có tên của tôi. Khi đi thi về, tôi sẽ mang bọn họ tới đây thăm cậu. Nói thật ra, Giang Nguyệt rất nhớ bạn cùng phòng. Nhưng thật ra không muốn gặp, loại tâm lý này rất mâu thuẫn, chính cô cũng không biết tại sao. Cô đưa Tây Bạc Vũ ra khỏi khách sạn, một mình đi thang máy trở về phòng. Căn phòng rất rộng, tầm nhìn rất tốt, có thể nhìn thấy biển xanh khi mở cửa ban công. Nhưng như vậy thì sao? Giang Nguyệt chỉ là không thể vui mừng, nằm ở trên giường lớn, trong lòng hoàn toàn thương tiếc. Sau một thời gian, cô thực sự cảm thấy buồn chán và triệu hồi đại bàng vàng. Con đại bàng vàng mập mạp từ không trung đập vào chiếc giường lớn và tung lên như một quả bóng. Giang Nguyệt nhìn theo bóng, tâm trạng không tốt khiến mọi chuyện càng thêm tồi tệ. Đại bàng vàng lăn lộn dùng mỏ khó khăn mổ lấy tóc Giang Nguyệt thở dài đưa tay sờ bụng đại bàng vàng. Bụng bầu bĩnh đàn hồi rất tốt, Giang Nguyệt chọc tới chọc lui, cảm giác như một quả bóng tập yoga. Giang Nguyệt lên ý tưởng và bắt đầu tập yoga trên thảm, sử dụng con đại bàng vàng như một quả bóng yoga quá khố. Con đại bàng vàng không tiện lăn lộn trên mặt đất, trông rất vui vẻ. Sau khi tập yoga, Giang Nguyệt thực sự rất mệt mỏi, vì vậy cô chỉ đơn giản là tiếp tục đội mũ bảo hiểm ba chiều và leo vào nhà kho hình ba chiều để chơi một trò chơi mặc quần áo. Trên thực tế, trò chơi này cũng có thể được chơi trên thiết bị đầu cuối, nhưng chế độ ba chiều mang tính nhập vai nhiều hơn. Giang Nguyệt tiếp tục nỗ lực của mình, tặng cho tiểu công chúa 23.959 hai bộ trang bị quý hiếm. Nhìn thấy đàn con có ngoại hình giống mình 7 điểm năm xưa, Giang Nguyệt nóng lòng muốn mua cho nó tất cả những bộ váy nhỏ xinh trong game. Cô đã làm nhiệm vụ cả ngày lẫn đêm cho đến khi tiền bồi thường từ liên bang đến, với tổng cộng 102 vạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Nguyệt cởi mũ bảo hiểm, nằm mê man trong nhà kho ảnh 3 chiều. Trương Tam nói có người có não vực đặc biệt. Giang Nguyệt sờ sờ đầu nhớ tới hai nhóm tinh thần lực bị Đại Bàng Vàng ăn hết. Với nguồn năng lượng khổng lồ như vậy, liệu Đại Bàng Vàng sẽ tiêu hóa nó như thế nào sau khi nuốt chừng? Giang Nguyệt liếc nhìn quả bóng vẫn đang lăn trên thảm, sắc mặt đột nhiên có chút buồn bực. Con Đại Bàng của cô bây giờ đã quá dinh dưỡng rồi, huống chi bay, đi lại bình thường cũng rất khó. Lẽ nào con Đại Bàng Vàng có thân hình cân đối và uy nghiêm chỉ có thể sống trong trí nhớ của cô? Giang Nguyệt lo lắng đến mức muốn tìm kiếm trên mạng một số thông tin về tinh thần thể, nhưng công cụ tìm kiếm mạnh mẽ vào lúc này đều vô dụng. Thông tin về tinh thần thể đều có độ bảo mật nhất định, không thể tràn ngập xì căng đan như các ngôi sao giải trí. Cũng nghĩ lại đi, tinh thần thể thật ra rất nguy hiểm, nếu ai cũng liều lĩnh như cô, nếu không cẩn thận khiến tinh thần thể của họ nổ tung thì sao? Vẫn phải quay lại Học viện Quân sự Liên bang và liên lạc với những người trong căn cứ để biết thêm thông tin về tinh thần thể. Tây Bạc Vũ và Tương Tuy rất tốt, họ có mối quan hệ khó tả với quân đội, nên có lẽ họ có thể được chọn làm điểm xuất phát. Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, Giang Nguyệt đã tự tát mình một cách thô bạo. Tại sao lại có thể nghĩ như vậy? Cô thực sự bị ô nhiễm bởi nơi kinh khủng đó của phế tinh. Sao bây giờ đầu óc lại xấu xa thế này? Mọi người vui lòng giúp đỡ cô, nhưng cô lại ở đây để giở trò đồi bại với người khác. Giang Nguyệt muốn tát mình lần nữa, nhưng cô đột nhiên dừng lại giữa chừng cái tát. Dừng lại một lúc, cái tát quay lại tát vào bụng con Đại Bàng Vàng một cách dữ dội. Đại Bàng Vàng mở đôi mắt tròn đầy kinh ngạc cùng khó hiểu, Giang Nguyệt nhìn nó, đắc ý nói. Ngươi là tinh thần thể của ta, làm trò cho ta, mua vui cho ta, chúng ta có vinh cùng hưởng có họa cùng chịu. Nói xong, cô vỗ vỗ bụng Đại Bàng Vàng một tiếng, Đại Bàng Vàng mặt mày bực bội ra hiệu cho cô đi đánh chỗ khác. Giang Nguyệt dừng lại và nói. Ồ, thật là, tại sao ta phải làm điều này? Nếu mọi người quá cẩn thận chẳng ai theo nước trong mà không có cá. Làm sao mọi người có thể giao tiếp với nhau mà không cố gắng làm gì đó? Tại sao ta cùng Tương Tuy có quan hệ tốt? Bởi vì Tương Tuy cho rằng ta sau này nhất định sẽ đi quân đội. Ta nếu là đi quân đội, ta nhất định sẽ bên cạnh hắn. Ta trong tiềm thức cũng nghĩ như vậy. Giang Nguyệt nằm trên bụng con Đại Bàng Vàng, nắm lấy lông tơ của nó và tự nói. Nhưng khi ta xảy ra chuyện mọi người cũng vì ta mà tìm cách giúp đỡ. Đây chính là tình cảm, ta nếu như không thể làm cho bản thân trở nên có chút giá trị, trong tương lai khi người khác cần ít ra ta cũng có thể giúp được người ta một chút. Hơn nữa, cô sớm muộn gì cũng sẽ vào quân bộ không thể bị nhà họ Tương thống lĩnh, vị tướng 7 sao ở sao Beta không chỉ có mỗi Tương Viêm, cô không tin là không có tranh giành phe phái, bằng không khi đó Tương Tuy sẽ không xảy ra chuyện. Giang Nguyệt sờ sờ cằm, suy nghĩ lung tung hết thảy, càng nghĩ càng đen. Cô nhanh chóng vỗ đầu, hiện tại không cần nghĩ nhiều như vậy, 3 năm nữa cô phải trở lại học viện quân sự mới có thể tốt nghiệp, còn quá sớm để nghĩ đến những chuyện lộn xộn này. Nếu có rượu hôm nay, ta sẽ say hôm nay, và nếu không có rượu vào hôm nay sẽ tính sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Nguyệt từ dưới đất nhảy dựng lên, chuẩn bị gọi xe ăn uống một bữa no nê. Một thực đơn dày cộp hiện ra ở thiết bị đầu cuối, ở phế tinh quá lâu. Giang Nguyệt không nhớ rõ đã bao lâu rồi chưa được ăn một bữa sáng xa hoa, cơm trưa, trà chiều, bữa tối còn cả ăn đêm. Nghèo lâu quá rồi đột nhiên trở nên giàu có, cô vô cùng choáng ngợp, dạ dày có hạn không thể chứa nổi lòng tham vô bờ bến của cô. Giang Nguyệt khó khăn lựa chọn một lúc, đang nghiêm túc xoắn suýt một hồi để lựa chọn món ăn thì chuông cửa phòng đột nhiên vang lên. Giang Nguyệt bước tới mở cửa, nhân viên đưa cho cô một hộp quà màu xám, mỉm cười nói. Đây là quà của quý nhân. Không phải là bạn cùng phòng của cô sao? Giang Nguyệt vẻ mặt khó hiểu mở hộp quà ra, bên trong hộp được phủ một lớp cỏ pha lê trắng như ngọc, một đám tóc dài hoa dâm đang nằm yên lặng bên trong. Đây là mái tóc dài của Giang Nguyệt đã được cạo khi cô ở trong nhà tù số 1. Cách chương.